đã lỡ làng. Thôi người ơi còn đâu khúc hát dở dang. Thôi người ơi tình duyên từ nay cũng khép lại. Đêm thật dài sao vẫn cứ mong chờ ai. Một tình yêu thắp sáng trong anh hy vọng. Một tình yêu cháy mãi thiên thu người ơi. Lòng thầm mong một lần nữa thôi, mãi bên nhau không rời. Được bên em là từng phút giây tuyệt. Trôi lững thững buồn, hoa đào rơi nhìn lại đã bao mùa qua. Mong tình yêu của anh và em hóa bất tận, nhưng mà sao em mãi xa xăm ngàn năm. Một tình yêu thắp sáng trong anh hy vọng. Một tình yêu cháy mãi thiên thu người ơi. Lòng thầm mong một lần nữa thôi, mãi bên nhau không rời. Được bên em là từng phút giây tuyệt vời. Một tình yêu thắp sáng trong anh hy vọng. Một tình yêu cháy mãi thiên thu. Lòng thầm mong một lần nữa thôi, mãi bên nhau không rời. Được bên em là từng phút giây tuyệt vời. Được bên em là từng phút giây tuyệt vời. Còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim. là mộng thôi. Em nay như trăng đã úa, thôi anh ai duyên ta đành lỡ. Xót xa

trước mối duyên tình sâu cùng. Khi ta không chung một lối về, quá cơn đam mê em không than trách làm gì. Khi anh bước đi bóng đêm tràn ước mi, còn nỗi trong vắng dưới bóng trăng khuya âm trầm. Em ôm trong tay giấc mơ xưa nồng cháy. Đêm nay lang thang chân em bước không hồn, muốn thắp cho trái tim rực sáng bao niềm tin. Nếu ta không còn có chung ước mơ trong đời, để đành lìa tàn cố quên tháng năm dại khờ nhé anh. Xin đừng nhắc chi trái tim tội tình, lòng muốn quên đi bao nhiêu cơn đau vô hình. Còn mãi mong chờ, mãi ở hờ. Dù có biết trước mối duyên ta là khói sương, giọt lệ vương bờ mi, khóc ai suốt đêm dài. Nặng chữ đôi vai em nghe con tim chợt nhói đau. Em không hận trách đâu người, trách cho mình. Vì quá yêu đôi trước giấc mơ tình yêu, giờ còn em mắt mù khơi xót xa muôn đời. Chuyện tình đã bay đi xa xôi hỡi người ơi, chuyện tình đã bay đi xa xôi hỡi người ơi, chuyện tình đã bay đi xa xôi hỡi người ơi. Tình mình còn nhiều gian dối, hỡi anh yêu em luôn mong chờ anh

chưa vươn sờ đâu. Chàng đẹp tự ngàn muôn ánh sao, tình này ôi sóng mạnh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy anh cười vui làm em sao xuyến. Người ơi có biết chăng em đã yêu từ lâu. Ôi khi bên anh thơ ngây mà gian lòng đừng nói ra, em con tim trinh nguyên vươn tình sâu chất ngã. Giờ tình này phải nhanh, anh hận anh do em mang cô đơn trên lối về. Em xin yêu anh đơn phương tha rằng mình đừng nói ra, để mai đây bên anh ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau yêu anh từ lâu. Ôi khi bên anh thơ ngây mà rằng mình đừng nói ra, em con tim trinh nguyên vươn tình sâu chất ngã. Giờ tình này phải nhanh, anh hận anh do em mang cô đơn trên lối về. Em xin yêu anh đơn phương tha rằng mình đừng nói ra, để mai đây bên nhau ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau yêu anh từ lâu. Trước đã có xôi xa nhiều, từng

chân mùa đông tới em chờ anh mãi lá hoa thu sang nay đã úa tàn giờ đây

lóc kia rồi chìm vào hư vô. Đừng ngờ một cuộc đời bỡ ngỡ, ước mơ cơn mộng khi sẽ đừng phải. Tình chỉ là lệ sầu heo hắt, bàn tay nắm ngón hay níu thời gian. Buồn chi nữa, có ai ân nào không dỡ dàng. Tình yêu ơi hãy đến tắp sáng cho hôn ta, đêm nay không sầu nào ai đâu hay. Cơn tim nhân gian mau đổi thay, tình gian dỡ trong đêm u hoài. Hạnh phúc trôi người đã xa xa ta còn mơ. Tình yêu rồi sẽ tan thành một cơn gió, đừng khúc ca buồn dần dâng trong. Hãy subscribe.